Chương 1. 378 Thái tử phẫn nộ. Á Tư một đôi mắt đỏ lên trừng mắt Mạc Liên, có thể nói, quả thực có thể làm trận nhai hạ hắn một ngu mờ máu thịt. Không nên đánh chết hắn. Kiều Mục hờ hững lên tiếng. Ở đây mấy tên thiếu niên nhao nhao quay đầu nhìn nàng, Á Tư sát chảy máu khỏe miệng, chính đại tiếng cuồng cười ra tiếng. Thế nào, ngươi này tiểu nương môn nhi là không bỏ được ca của ngươi ta chết đâu. Miệng đặt sạch sẽ điểm Mạc Liên ánh mắt mãnh liệt, không chút do dự liền đưa chân một đạp, trực tiếp đá vào trước ngực hắn, để kia không may ra hỏa xương ngực đều đứt mất hai cây, phốc một tiếng phun ra miệng màu đến, một mặt chán nản ngã ngồi trên mặt đất. Xương cốt không sai, giữ lại làm dược nhân. Kiều Mục một mặt lãnh đạm nói, nàng suy nghĩ ra mấy loại độc dược, vừa vặn lần lượt từng cái để này miệng tiện giá hỏa thử một lần. Mặc dù Mạc Thái tử không vận dụng huyền lực, nhưng có thế tay không tấc sắt chịu Thái tử như thế mấy lần, thế mà còn chưa chết hẳn, có thể thấy được tố chất thân thể còn không yếu. Tàn bạo bất nhân, xem nhân mạng như cỏ rác phải không, vậy liền để hắn tự mình thử một chút, tại tầng dưới chót nhất đau khổ cầu dễ rủa là như thế nào thật đáng buồn. Ngụy Nam Phong, mật công chúa ngửa đầu cười to, không hổ là muội tử ta, tốt tốt tốt cứ làm như vậy này tây bộ mọi dợ chính là miệng thiếu, cho thêm hắn ăn mấy khỏa độc dược, độc cầm hắn. Á Tư trợn mắt trừng mắt nhìn mật công chúa, người sau hướng lên cằm nhỏ, hướng hắn ném đi cái khinh thường xem thường. Các ngươi dám như thế đối đãi với chúng ta thiếu chủ, liền không sợ Á Khắc Đa thiết kỵ hội san bằng các ngươi thư vọng thành sao? Một tên Á Khắc Đa tộc nhân tức giận quát. Nhao nhao. Tiểu mặt than không vui quét mấy cái kia Á Khắc Đa tộc nhân một chút. Lập tức liền có người tiến lên, không biết từ nơi nào chép tới một khối bùn nhão, trực tiếp chặn lại tên này Á Khắc Đa người miệng người kia đỏ lên khuôn mặt, đầy mắt đều lộ ra bị nhục nhã vẻ phẫn nộ. Cho hắn ăn cái này. Tiểu Mục đem một đầu màu nâu nhỏ cái hộp vuông đưa cho một người hộ vệ trong đó, thần sắc nhàn nhạt nói, cách mỗi một canh giờ uy thượng một viên. Một ngày uy đủ 11 khỏa. Đúng. Hộ vệ kia tiếp nhận cái hộp nhỏ lúc, cánh tay run nhẹ nhẹ một chút, lập tức nhìn không chớp mắt đi hướng thiếu niên Á Tư. Ngươi dám các ngươi đám này vương bắt độc tử chờ lấy ta Á Tư không phải dễ dàng chết như vậy ta đặc biệt nương nhất định sẽ sống sót. Hệ Á Tư trực tiếp bị hộ vệ kia tại trên bụng đánh một quyền, hắn bị đau cúi người, vô ý thức hé miệng. Một viên đường đậu lớn nhỏ dược hoàn liền bị trực tiếp nhét vào trong miệng hắn, gặp nước tức tan, cũng không kịp để hắn phun ra. Cái đồ chơi này đã tiến yết hầu hóa thành chất lỏng trôi đi xuống. Á Tư kia trương tuấn lãng mặt, nguyên bản liền màu da lại đen, lần này càng là đen thành đáy nồi hình. Tiếp xuống 3 ngày, Á Tư sâu sắc thể hội một cái gì gọi là thân ở địa ngục cảm giác. Một ngày 12 canh giờ, hắn trên cơ bản muốn đau nhức đủ 11 canh giờ, khi thì như con kiến gặm nuốt quanh thân, khi thì như lưỡi dao dốc thịt, khi thì lại giống là một trái tim bị người xé ra. Dùng mấy trăm cây ngân châm trực tiếp tại trong lòng của hắn không ngừng im. Đau nhức đau nhức đau nhức mỗi thiên thần lúc, nha đầu chết tiệt kia sẽ theo thường lệ trên người mình ghim kim thư giãn thống khổ, thậm chí còn có thể cho hắn cái chán băng thoa, giúp hắn trị liệu trước ngực nước xương tổn thương. Hôm nay làm kia cố ý lạnh dán lên hắn nóng hổi cái chán lúc, Á Tư quái lạ chỉ cảm thấy trong lòng run lên. Hắn dây rủa lấy nửa nhấc lên tầm mắt, đồng nhiên chống đỡ đứng người dậy một cái níu lại cổ tay của nàng. Gắt gao nắm, mắt ưng nhìn thẳng nàng. Buông tay. Tiểu mặt than thanh âm tỉnh táo có chút đáng sợ. Ta phải là không thả ba tiểu mặt than xuất thủ như điện, một cái trùng trùng cái tắt liền phất ở thiếu niên trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh ngã lê cờ hở tại giường.